Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 574, cực âm chi thể, 2, góc truyện audio.com, chúng ta đi thôi, 81 người này đã bị giấu ở dưới mặt đất, nếu như không có ta, ai cũng không cách nào mang đi. Chu Nhiên vừa đi vừa hướng Dương Lỗi nói, người theo bộ pháp của ta, nơi này có trận pháp cùng cấm chế, còn có vô số cơ quan, vô cùng nguy hiểm. Dương Lỗi cười cười, trận pháp cơ quan cấm chế nơi này, ở dưới chân thực ưng nhãn, căn bản là không chỗ nào độn hình, căn bản không cần lưu ý, chỉ cần không đi sai là được. Yên tâm đi tiền bối, ta sẽ theo sát ngài, sẽ không nắm tính mạng của mình nói giỡn. Trong lòng Dương Lỗi cũng biết, chỉ cần mình đi nhầm một bước như vậy thật sự rất nguy hiểm, một khi cơ quan cấm chế nơi này phát động, cho dù là tạo hóa cảnh cường giả, trong thời gian ngắn cũng không thể nào thoát thân, mình bây giờ bất quá là tứ tượng quy chân cảnh giới mà thôi, nếu như rơi vào trong đó, thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên Dương Lỗi vẫn là vô cùng cẩn trọng. Một phút sau, hai người đi tới nơi sâu xa của mật đạo, nơi này xuất hiện một cửa đá, Chu Nhiên ở trên cửa đá bỗng nhiên đẩy ra một trường, một vệt trường ấn khắc ở trên cửa đá, nhất thời cửa đá đập đập vang vọng, rất nhanh liền di động ra. Sau cửa đá, là một địa phương rộng rãi, hoàn cảnh nơi này ra ngoài Dương Lỗi dự liệu, hoàn cảnh nơi này rất tốt, cái gì cũng có, nghiễm nhiên một thế ngoại đào nguyên. Nhìn thấy vẻ mặt Dương Lỗi giật mình, Chu Nhiên có chút đắc ý, nơi này là sau khi mình đạt đến tạo hóa cảnh, lợi dụng pháp lực của mình tạo hóa mà thành, có thể nói, đến nơi đây, trừ khi là có người tu vi cao hơn bản thân, bằng không thì căn bản không cách nào chiến thắng mình, nói cách khác, ở chỗ này, Chu Nhiên chính mình vô địch. Đi thôi, các nàng liền ở nơi không xa. Chu Nhiên tiếp tục mang theo Dương Lỗi, đi vào một tiểu viện, ở trong viện này, oanh oanh yên yến 80 người, hơn 80 người này toàn bộ đều là nữ tử, tuy rằng các nàng không giống nhau, nhưng hình dạng đều là vô cùng xuất chúng, nhưng mỗi một người đều có vẻ vô cùng lạnh lùng, trên mặt không mang theo chút nụ cười nào. Những nữ tử này, còn có một điểm giống nhau, chính là các nàng đều là nữ tử sinh ra lúc năm âm tháng âm ngày âm khắc âm, tuy rằng tuổi không giống nhau, nhưng sinh nhật canh giờ đều là như thế, cho nên các nàng mới là cực âm chi thể, nói như vậy, cực âm chi thể, các nàng đều là sống không quá 20 tuổi, bất quá tu la điện tự nhiên có phương pháp, các nàng đều là tấm thân xử nữ tu luyện một môn công pháp đặc thù, khiến cho các nàng không còn nguy hiểm đến tình mạng. Ở chỗ này, trong những người này, tu vi cường đại nhất lại đã đạt tới lục đạo luân hồi cảnh giới, điểm này để Dương Lỗi giật mình không ngớt, bất quá tuy rằng đạt đến lục đạo luân hồi cảnh giới, nhưng tựa hồ các nàng không có bất kỳ ý nghĩ, như một người sống không có tư duy, vẻ mặt vô cùng khô khan chất phác. Tiền bối, các nàng tại sao lại như vậy? Dương Lỗi đã gặp các nàng, nghi hoặc nhìn Chu Nhiên hỏi. Những người này chính là tu la điện mấy chục ngàn năm qua, bồi dưỡng cực âm chi thể, các nàng từ nhỏ đã bị dẫn tới tu la điện tu luyện một loại tâm pháp đặc thù, gọi là thuần âm chân kinh, loại công pháp này vô cùng thích hợp cực âm chi thể tu luyện, mà các nàng tại tu la điện ngoại trừ tu luyện thuần âm chân kinh ra, không có làm bất luận chuyện gì, tu la điện cũng không có giao cho các nàng những đồ vật khác, cũng không có làm cho các nàng. Góc truyện audio.com, cùng người giao lưu, cho nên các nàng một lúc sau đều biến thành như vậy. Chu Nhiên nhìn trên mặt các nàng lóe lên một tia bất đắc dĩ, những thứ này đều là nghiệp chướng. Các nàng thực sự là đáng thương, người tu la điện thật không phải thứ gì. Dương Lỗi nhìn 81 nữ tử trước mắt này, không khỏi mắng. Chu Nhiên nghe vậy ngược lại là hết sức khó xử, mới nhớ tới hắn bây giờ cũng là người tu la điện, vội nói. Tiền bối, thật có lỗi, ta không phải nói ngài, ngài đang định rời khỏi tu la điện cho nên ngài hiện tại đã không tính là người tu la điện. Không có chuyện gì, những hành vi này của tu la điện kỳ thực ta cũng không đồng ý, mặc dù ta là tu la điện trưởng lão, bất quá đối với tu la điện rất nhiều chuyện đều không đồng ý, nhưng bị vướng bởi trưởng môn tu la điện năm đó với ta có ân, cho nên ta mới ở tu la điện ngây người, bây giờ vì tu la điện làm nhiều như vậy, ân tình năm đó từ lâu đã hết. Chu Nhiên phất phất tay nói. Được rồi, hiện tại các nàng liền giao cho ngươi xử trí, ngươi là dự định đem các nàng mang đi, hay là giết, đều theo ngươi. Giết tự nhiên là không thể nào, các nàng đều là người cơ khổ, nếu như mình hạ thủ được vậy cũng không phải là một con người, Dương Lỗi xưa nay cũng không phải là người phát rồ, làm sao có khả năng làm được ra chuyện như vậy. Mình cũng sớm đã chuẩn bị xong, chuẩn bị đem những người này đều đưa vào bên trong mộng ảo thế giới của mình, ở nơi này cũng coi như là cho các nàng một cái tân hoàn cảnh, hơn nữa để Tuyết Mai cùng Hoàng Dung các nàng giáo dục một thoáng cũng không sai, các nàng đều là cực âm chi thể, tư chất đều rất tốt, tu luyện thuần âm chân kinh, làm ít mà hiệu quả nhiều, chân chính bồi dưỡng lên cũng là một cỗ lực lượng. Không cho bỏ qua, Dương Lỗi mở ra mộng ảo thế giới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền muốn đem những người này thu vào bên trong thế giới của mình. Trong đầu nghe được hệ thống đưa ra thanh âm, đinh, người chơi có đem 81 người đưa vào bên trong mộng ảo thế giới hay không? Cần tiêu hao 2.300 điểm thế giới điểm, mới 2.300 điểm, Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới dự toán vẫn hơn nhiều, vốn cho rằng cần đem 100.000 người đưa vào trong đó, không nghĩ tới chỉ cần mang đi 81 cực âm chi thể này là được rồi, này ngược lại là bớt đi không ít chuyện. Vâng, đinh, người chơi tiêu hao 2.300 điểm thế giới điểm, mục tiêu 81 người, bị thành công đưa vào trong thế giới. Đem những người này đưa vào trong thế giới, Dương Lỗi cũng thở phào nhẹ nhõm, những người này bị thu xếp ở một địa phương đặc thù trong thế giới, chờ mình chân chính xử lý xong sự tình, lại tiến vào trong thế giới hảo hảo đưa các nàng thu xếp một phen, hiện tại vẫn không phải lúc cũng không thể nói không giữ lời, qua cầu rút ván, vừa hoàn thành nhiệm vụ liền không để ý tới người ta. Mà lúc này Chu Nhiên nhìn thấy quanh thân Dương Lỗi bạch quang lóe lên, mấy chục người liền biến mất như vậy, một điểm khí tức cũng không thể lưu lại, điều này làm cho hắn quá giật mình, đây là tình huống nào? Đồ đệ này của hắn, xem ra vẫn có rất nhiều bí mật, bất quá giật mình quy giật mình, Chu Nhiên dù sao cũng là một lão quái vật tu luyện mấy chục ngàn năm, định lực dĩ nhiên đạt đến một cấp độ không phải người thường có thể so sánh, trong lòng mặc dù là giật mình, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra chút nào. Cách chương.